Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1219, độ sinh từ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1219, độ sinh từ kiếp. Nhìn qua thanh dịch thánh giả thi thể rơi xuống dưới đến, Diêu Sinh, Vạn Hâm thánh giả, Nhã Bỏ thánh giả đều là cảm giác được hãi hùng khiếp, việc kiếm tu tại cùng cảnh giới, có thể nói mạnh nhất. Thế nhưng mà có kiếm thánh tư chất thanh dịch thánh giả, lại bị Trương Nhược Trần một kiếm miểu sát, làm cho người sao có thể không sợ hãi. Sao có thể không sợ? Trương Nhược Trần vậy mà đem kiếm sáu muốn tu luyện đến đại viên mãn, chỉ sợ không được bao lâu, sẽ gặp lĩnh ngộ kiếm thất trở thành mới một đời kiếm thánh. Nghe nói, Trương Nhược Trần Trầm Uyên kiếm cùng nữ hoàng Tích Huyết kiếm chính là sử dụng cùng một loại tài liệu đúc luyện ra. Vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, hôm nay xem ra thật đúng là có vài phần khả năng. Trầm Uyên kiếm so trong truyền thuyết còn muốn sắc bén, chỉ một kiếm tựu đánh gãy một thanh ngàn văn thánh khí cấp bậc thánh kiếm, quả thực không cách nào ngăn cản. Một kiếm đánh chết thanh dịch thánh giả, Trương Nhược Trần thể hiện ra tuyệt đại phong thái, như là một vị áo trắng kiếm thánh xuất thế. Trầm Uyên của kiếm đã luyện hóa được thanh dịch thánh giả ngàn văn thánh kiếm, kiếm thể bên trên, hào quang tăng vọt. Nó kéo lê một đạo yêu mỹ độ cong, đã bay trở lại, lơ lửng tại Trương Nhược Trần hướng trên đỉnh đầu, hiển hóa ra ngàn vạn đạo bóng kiếm. Diêu Sinh, Vạn Hâm thánh giả, Nhã Bỏ thánh giả, thánh mục toàn bộ đều ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần trong tay Trầm Uyên cổ kiếm. Bọn hắn cũng cho rằng, Trương Nhược Trần chỉ là dựa vào Trầm Uyên kiếm mới có thể đánh chết thanh dịch thánh giả, bằng không, dùng thanh dịch thánh giả tu vi, nhất định có thể đủ ngăn cản được công kích của hắn. Trầm Uyên kiếm nhất định là một kiện thần binh lợi khí, không những được chặt đứt ngàn văn thánh khí, hơn nữa còn có thể luyện hóa ngàn văn thánh khí tăng lên bản thân phẩm cấp, phải đem nó đoạt được đến, mang về hiến cho huyết đế đại nhân. Vạn Hâm thánh giả trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, lại không có tùy tiện ra tay, không muốn bước không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả theo gót. Vạn Hâm thánh giả ánh mắt hướng từ thần kỵ sĩ cùng Nhã Bỏ thánh giả chằm chằm quá khứ, hy vọng hai người bọn họ có thể xung phong. Từ thần kỵ sĩ cùng Nhã Bỏ thánh giả tu vi đều vượt xa bên trên cảnh thánh giả, chỉ cần bọn hắn bất luận cái gì một người ra tay, Trương Nhược Trần cũng đều mơ tưởng lại lật lên cái gì sóng cồn. Nhã Bỏ thánh giả đứng dậy, một tay nâng thanh đồng mâm tròn, trầm giọng nói. Thời không truyền nhân, trước bản trưởng lão đích thật là đánh giá thấp ngươi, cho ngươi tại xuất kỳ bất ý phía dưới liên tiếp giết chết không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả. Kế tiếp ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Xôn xao, tại Nhã Bỏ thánh giả tinh thần lực thúc dục phía dưới, thanh đồng mâm tròn cấp tốc xoay tròn, tại mâm tròn trung tâm, bay ra một căn màu đỏ như máu cột sáng. Đó là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, chuyên môn công kích tu sĩ tinh thần ý chí cùng thánh hồn, phòng ngự thủ đoạn căn bản ngăn cản không nổi. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra không gian Nazi kéo dài qua tầm hơn 10 trượng không gian khoảng cách xuất hiện đến Nhã Bỏ thánh giả hướng trên đỉnh đầu, một kiếm đâm xuống. Màu đen kiếm quang theo mũi kiếm phun ra đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Bỏ thánh giả cũng không có bối rối, một đôi già nua trong ánh mắt ngược lại hiện lên một đạo mỉa mai thần sắc, chân trái có chút một rời, thân thể tránh ra bên cạnh. Tại Nhã Bỏ thánh giả sau lưng, đồng dạng xuyên lấy 10 thánh huyết khải từ thần kỵ sĩ hiện ra, hai tay cầm lấy trường mâu, đột nhiên đánh ra ngoài. Trường mâu cùng chiến kiếm đối kích, xoẹt xoẹt, trường mâu bên trên toát ra liên tiếp hỏa hoa, lưỡng cỗ lực lượng đụng nhau sinh ra đến năng lượng, khiến cho không gian đều tại khẽ chấn động. Trương Nhược Trần hướng phải hoành bay ra ngoài, đâm vào một tòa 6 tầng lâu trên đài, xuyên thấu vách tường, oanh một tiếng, rơi xuống mặt đất. Tốt lực lượng cường đại, Trương Nhược Trần một tay chống đỡ địa, một tay cầm kiếm, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa từ thần kỵ sĩ. Từ thần kỵ sĩ thanh âm lạnh như băng, nói, nếu không là ta bị trọng thương, vừa rồi một kích kia, đủ để giết chết ngươi. Diêu Sinh ra hiện đến Trương Nhược Trần bên trái, nói. Đi vào thái âm cổ thành trước khi ta cũng bị thụ thương rất nặng thế, bằng không, trước quyết đấu, ngươi căn bản chiếm không được thượng phong. Vạn Hâm thánh giả đi vào Trương Nhược Trần sau lưng, không nói một lời, chỉ là hai tay vén, hai cây ngón trỏ toát ra sáng chói thánh mang, đang tại ngưng tụ chi kình. Nhã Bỏ thánh giả chân đạp hư không, xuất hiện tại Trương Nhược Trần phía bên phải. Nhã Bỏ thánh giả trong tay thanh đồng mâm tròn bay lên, đảo lộn thoáng một phát trở nên trường kỳ, dụng cụ hốt giác khổng lồ như vậy, không ngừng xoay tròn, tại mâm tròn trung tâm thai nghén lấy một đoàn màu hồng đỏ thẫm năng lượng. Trương Nhược Trần bốn cái phương vị toàn bộ đều bị phong kín, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Trương Nhược Trần, người có thể giết chết không vực thánh giả cùng thanh dịch thánh giả, đã là tương đương rất giỏi. Bất quá cũng nên dừng ở đây, kế tiếp ngươi sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Nhã Bỏ thánh giả nói ra, Trương Nhược Trần một lần nữa đứng thẳng thân thể, lộ ra có chút tiêu sái, cười nói. nếu là ta phải đi, các ngươi tự tính toán liên thủ cũng ngăn không được ta. Chấm, ngươi là muốn mượn nhờ không gian lực lượng bỏ chạy, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay đi không được. Tử thần kỵ sĩ giơ lên màu đỏ như máu trường mâu, hướng mặt đất một kích, thét dài một tiếng. Tử thần chi quang, một đạo đường kính trăm dặm màu đỏ như máu quang hoàn hiện hiện ra, đem trọn cái Thái Âm cổ thành đều bao phủ đi vào, đồng thời cũng giam cầm ở không gian, tránh cho Trương Nhược Trần sử dụng không gian na di thủ đoạn đào tẩu. Hiện tại, ngươi còn cho là mình đi được rồi chứ? Tử thần kỵ sĩ thanh âm thập phần lạnh chìm, có chứa một loại áp bách tính, tự nhận là đã tập trung thắng cục nắm giữ Trương Nhược Trần sinh tử. Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng, nếm thử tiến hành không gian Nazi, lại phát hiện không gian trở nên dị thường vững chắc, căn bản không cách nào ở bên trong xuyên thẳng qua. Bất quá Trương Nhược Trần không có kinh hoàng, nhẹ nhàng cười. Không chết thần điện thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường. Bất quá các ngươi chẳng lẽ cho rằng lá bài tẩy của ta chỉ có không gian lực lượng sao? Vô luận ngươi có thủ đoạn gì cũng không cách nào cải biến hôm nay hẳn phải chết kết cục. Nhã Bỏ Thánh giả lạnh buốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, dùng hắn tu vi hiện tại, mặc dù có Long Linh Phong Ngưu Diệu gia trì cùng tử thần kỵ sĩ cùng Nhã Bỏ Thánh giả như trước hay vẫn là không nhỏ chênh lệch. Đã như vậy cũng không cần phải cùng bọn họ liều mạng. Hôm nay có thể chém giết hai vị bên trên cảnh thánh giả, đã xem như đại hoạch toàn thắng. Vậy sao? Trương Nhược Trần ngón tay tại trong tay áo vừa sờ, hai ngón tay tầm đó, xuất hiện một đạo phù lục nâng tại giữa không trung, nói. Các hạ là không chết thần điện áo bào màu bạc trưởng lão, kiến thức rất rộng, nhất định nhận thức cái này nhất trương phù lục a. Nhã Bỏ Thánh giả ánh mắt tập trung tại phù lục thượng diện, cẩn thận quan sát, rất nhanh liền đem nó nhận ra, nói. Một kiếp, nhị kiếp, tam kiếp, tứ kiếp, ngũ kiếp chấn thánh phù, mau lui lại, không nên tới gần hắn. Nhã Bỏ Thánh giả thập phần hoảng sợ, trước tiên hướng về sau bỏ chạy, một mực xông ra Thái Âm cổ thành mới ngừng lại được. Diêu Sinh cùng Vạn Hâm Thánh giả cũng biết ngũ kiếp chấn thánh phù lợi hại, cũng chạy ra Thái Âm cổ thành, tận khả năng cách Trương Nhược Trần xa một ít. Duy chỉ có tử thần kỵ sĩ lại vẫn đứng tại chỗ, lộ ra thong dong chấn định, nói. Ta không tin ngươi dám đánh ra ngũ giai chấn thánh phù, trừ phi, ngươi muốn toàn bộ Thái Âm cổ thành bên trong nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều giết chết. Ngũ giai chấn thánh phù đích thật là có khủng bố tuyệt luân uy lực, có thể diệt giết thánh giả, thế nhưng mà thật muốn tại Thái Âm cổ thành trong sử dụng, chỉ sợ trong thành tu sĩ toàn bộ đều muốn tan thành mây khói. Đúng là nhìn ra điểm này, tử thần kỵ sĩ cũng tựu một chút cũng không úy kỵ ngũ kiếp chấn thánh phù. Hành Phong thánh giả cũng không dám buông lỏng cảnh giác, kéo căng thần kinh, sợ Trương Nhược Trần thật sự dẫn động ngũ kiếp chấn thánh phù, đến lúc đó mấy chục vạn người tộc tu sĩ đều muốn trở thành tử thần kỵ sĩ vật bồi táng. Trương Nhược Trần, ngàn vạn không muốn dẫn động ngũ kiếp chấn thánh phù, tỉnh táo một điểm, lưỡng nghi tông đại nhân vật rất nhanh muốn đuổi tới, đến lúc đó, huyết tộc thánh giả một cái cũng trốn không thoát. Thanh Phong thánh giả nói, Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, vốn đang ý định sử dụng ngũ kiếp chấn thánh phù dọa một cái bất tử huyết tộc chư thánh, hiện tại xem ra một chiêu này căn bản là không dùng được. Hết cách rồi, hay vẫn là chỉ có thể liều mạng. Trương Nhược Trần thu hồi ngũ kiếp chấn thánh phù, nói. Được rồi, vậy thì không sử dụng ngũ kiếp chấn thánh phù. Nhã Bỏ Thánh giả, Diêu Sinh, Vạn Hâm Thánh giả biết rõ Trương Nhược Trần tại Thái Âm cổ thành không dám sử dụng ngũ kiếp chấn thánh phù, vì vậy lần nữa xông vào trong thành. Trong tay nắm giữ ngũ kiếp chấn thánh phù thì như thế nào, còn không phải chỉ có một con đường chết. Diêu Sinh nữ tính thân hình trong miệng phát ra âm trầm tiếng cười. Vì sao không nên ép ta? Chấm, Trương Nhược Trần nói, bức ngươi thì như thế nào, ngươi dám động dùng ngũ kiếp chấn thánh phù sao? Vạn Hâm Thánh giả cho rằng đã nắm giữ Trương Nhược Trần nhược điểm, không kiêng nể gì cả cười dài một tiếng. Trương Nhược Trần mặc kệ hội bọn hắn, chỉ là ngẩng đầu lên, hướng lên phương nhìn lại. Hắn đang nhìn cái gì? Bất tử huyết tộc chư thánh cùng Thái Âm cổ thành bên trong tu sĩ cũng đều ngẩng đầu lên, chỉ thấy Thái Âm cổ thành trên không, xuất hiện một mảnh đông nghịt lôi vân, che ở tinh không cùng minh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi vân trở nên càng ngày càng dày, phát ra khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, khiến cho bầu trời cũng đều càng ngày càng thấp. Rầm rầm, trong mây đen, có thùng nước như vậy thô lôi điện xuyên thẳng qua truyền ra thanh âm, chấn đắc Thái Âm cổ thành nhẹ nhàng rung rung. Ta muốn độ lần thứ ba chuẩn thánh cướp kiếp vân, phía dưới chuẩn thánh cùng thánh giả đều bị tập trung, hiện tại các ngươi trốn không trốn đâu. Mặc dù là muốn độ kiếp, Trương Nhược Trần cũng lộ ra rất nhạt nhưng... Ai có thể ngờ tới tại như vậy thời khắc nguy hiểm Trương Nhược Trần còn dám độ sinh tử kiếp. Hắn là không muốn sống nữa sao? Thật sự là một người điên. Diêu Sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng Tử Thần kỵ sĩ chằm chằm tới, rất muốn biết hắn sẽ làm ra như thế nào quyết định. Trương Nhược Trần là muốn đảo khách thành chủ, chỉ cần chúng ta rút khỏi Thái Âm cổ thành, hắn nhất định sẽ lập tức sử dụng ra ngũ kiếp trấn thánh phù. Hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, tại lôi kiếp hàng lâm trước khi toàn lực ứng phó ra tay, chấn giết Trương Nhược Trần. Tử Thần kỵ sĩ ý chí thập phần kiên định, chân phải tại mặt đất dẫm mạnh, thân thể giống như mũi tên lao ra, trong tay trường mâu, đâm về Trương Nhược Trần ngực bụng. Trương Nhược Trần đem toàn thân thánh khí đều điều động đi ra, liên tục không ngừng rót vào tiến trầm nguyên cổ kiếm, kiếm thể bên trên, liên tiếp hiện ra 3.000 đạo minh văn. Ầm ầm, hủy diệt tính kiếm khí dũng mãnh tiến ra, hướng Tử Thần kỵ sĩ vung chém qua đi. Tử Thần kỵ sĩ bị trọng thương, Trương Nhược Trần đã có Long Tinh Phong Nghiêu Diệu gia trì, này tiêu so sánh phía dưới, Trương Nhược Trần đúng là có thể cùng Tử Thần kỵ sĩ chống lại mấy chiêu. Tử Thần kỵ sĩ không thể giết chết Trương Nhược Trần, kiếp vân trong, lôi điện lại hạ xuống tới, không chỉ có chỉ là đánh về phía Trương Nhược Trần, Thái Âm cổ thành ở bên trong, sở hữu chuẩn thánh cùng thánh giả đều lọt vào công kích. Chạy mau ra Thái Âm cổ thành, bằng không, chúng ta sẽ chết tại lôi kiếp bên trong. Vạn Hâm thánh giả rốt cuộc cười không nổi, ngăn cản được đạo thứ nhất lôi điện về sau, là triển khai trên lưng một đôi huyết dực cấp tốc hướng thành bên ngoài bay đi, muốn chạy ra kiếp vân bao phủ khu vực. Hiện tại mới muốn chạy trốn, đã muộn. Kiếp vân trong, Trương Nhược Trần lộ ra sinh long hoạt hổ thi triển ra tốc độ cao nhất, rất nhanh tựu đuổi theo Vạn Hâm thánh giả. Cách chương.